Sau đó thần niệm của Nhạc Uyển Uyển trực tiếp quét ngang chung quanh, cũng không có phát hiện Trình Cung. Lúc này Nhạc Uyển Uyển đã đoán được mấy phần đã xảy ra chuyện gì. Nàng sớm biết tình huống của đám người Tống Thạch, chỉ là nguyên bản nàng dự định sau này sẽ chậm rãi xử lý những chuyện này. Không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, chính mình mời người, thậm chí có thể nói là người mình thích tới. Bọn họ lại dám động thủ, quả thực không muốn sống. Nhạc Uyển Uyển tìm kiếm lần thứ hai, liên hệ với đám người Tống Thạch thì hoàn toàn không liên lạc được. Giờ khắc này rốt cục Nhạc Uyển Uyển cũng phẫn nộ thật sự, trực tiếp vận dụng tiên khí của Đan Sư Liên Minh. Nguyên bản nàng mang theo đầy ngập lửa giận, nếu như nhìn thấy Trình Cung chịu một chút ủy khuất, coi như không làm minh chủ Đan Sư Liên Minh này cũng phải đòi lại công đạo cho Trình Cung. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt này lại làm cho nàng kinh hãi triệt để. Trình Cung không có chuyện gì, hai vị thủ tịch thái thượng trưởng lão của Đan Sư Liên Minh bị chính trận pháp của tổng bộ vây ở không trung, muốn sống không được, muốn chết không xong, mà phía dưới không ít người của Đan Sư Liên Minh bị đánh cho hôn mê. Trọng yếu nhất là khuôn mặt luôn tươi cười của Công Dương Thứ kia, lúc này cũng không còn nụ cười nữa, người như sắp khóc. Tống Thạch càng là một bộ đau đến không muốn sống, so với giết hắn 10 lần còn thống khổ hơn. Chuyện này, vừa nãy nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Mình không nhìn lầm chứ? Nguyên bản trong lòng nàng nghĩ, coi như Trình Cung có thể ngăn cản được. Nhưng dù sao ở trong địa bàn của Đan Sư Liên Minh, hai thuần dương thái thượng trưởng lão ra tay, làm sao hắn không bị thương chút nào? Hiện tại thì hay rồi, chuyện gì cũng không có, ngược lại là hai thủ tịch thái thượng trưởng lão đau đến không muốn sống. Nhìn thấy Nhạc Uyển Uyển xuất hiện, Công Dương Thứ muốn mở miệng cầu tình, cũng không biết nên nói như thế nào cho tốt. Bởi vì nhìn thần tình của Nhạc Uyển Uyển là biết giờ khắc này nàng giận như thế nào. Mà Tống Thạch thì giờ khắc này đã cảm giác mình không còn mặt mũi thấy người, nhắm mắt lại không nói một lời. Câm miệng, trong mắt của các ngươi còn có minh chủ như ta sao? Nhìn bộ dáng thảm hại của đám người Công Dương Thứ nàng cũng không đành lòng. Nhưng nghĩ đến những việc bọn họ làm ra, Nhạc Uyển Uyển cũng tức không kiềm được. Nhạc Uyển Uyển quay đầu nhìn về phía Trình Cung, nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì cho tốt. Trình Cung buông tay cười nói, ta không có việc gì, cho nên nàng cũng không cần tức giận với bọn hắn. Được rồi, đi ra ngoài luyện đan. Trình Cung cũng không muốn làm Nhạc Uyển Uyển khó xử, dù sao mình cũng không có chuyện gì. Mà bây giờ một đám thái thượng trưởng lão, hai vị thủ tịch thái thượng trưởng lão của Đan Sư Liên Minh thì thảm hề hề, tiếp tục tra cứu chuyện này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trình Cung nói xong trực tiếp cất bước, xé rách hư không rời khỏi. Sau đó Nhạc Uyển Uyển đi theo ra, miệng Công Dương Thứ hơi chu ra, muốn nói chúng ta còn bị giam ở chỗ này, nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh được. Ai, ngẫm lại cảnh tượng vừa nãy, giờ khắc này ngược lại là có chút thỏa mãn, chí ít không có bị Trình Cung cởi quần. Bằng không thì đúng là so với chết còn khổ hơn rồi. Tuy rằng ta đã tiếp nhận chuyện của Đan Sư Liên Minh, lại không nghĩ rằng tình huống so với ta nghĩ còn hỏng hơn nhiều. Chuyện lần này thực sự là có lỗi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Bên trên đan tinh của Đan Sư Liên Minh, Nhạc Uyển Uyển theo Trình Cung xuất hiện trên bầu trời. Cất bước xé rách hư không đã xuất hiện ở bên trong đại điện. Trình Cung cười khoát tay áo, thật sự không cần thiết phải bàn giao cái gì. Nàng cũng thấy đấy, vừa nãy ta không có chút thiệt thòi gì. Hơn nữa từ góc độ khác mà xem, tuy đám người Đan Sư Liên Minh kia gàn bướng, cố chấp, suy nghĩ có chút lệch lạc, nhưng tóm lại vẫn không đến mức không cứu được. Tất cả mọi người là người luyện đan, bọn họ không đủ linh hoạt, quá si mê, đều sống ở trong thế giới do mình làm chủ. Thật sự mà nói, bọn họ cũng là muốn tốt cho nàng, chỉ là phương thức có chút vấn đề mà thôi. Loại vấn đề này không phải một người hai người, nếu nàng muốn triệt để thay đổi cũng rất khó. Dù sao Đan Sư Liên Minh không giống một ít thế lực khác, không phải cái loại thế lực chiến đấu bốc đồng, cần mở rộng. Này về bản chất sẽ quyết định hướng đi của Đan Sư Liên Minh. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trong Đan Sư Liên Minh cũng có một chút nhân viên chiến đấu, nhưng bình thường thời điểm dùng đến đều thiếu thốn. Dù sao tình huống đan sư liên minh đặc thù, người dám trêu đến đan sư liên minh đúng là không nhiều. Hơi chút yếu một ít đi tới, coi như phái người tới cũng rất dễ dàng giải quyết. Kỳ thực ta cũng vẫn chưa đau đầu vì chuyện này. Coi như ta tiếp nhận đan sư liên minh cũng không thể nào dẫn đan sư liên minh đi tranh bá. Mà đan sư liên minh nhiều luyện đan sư, một lòng nghiên cứu luyện đan như vậy, nói thật có lúc cũng tổn thất không nổi. Nhạc Uyển Uyển nói đến chuyện này cũng chỉ có thể cười khổ. Cho nàng một kiến nghị, Tam Đại Tuyệt Vực là nơi rèn người rất tốt, chiến đấu nơi đó còn có thể được Linh Sơn ủng hộ. Đan sư liên minh vẫn ủng hộ chiến đấu ở Tam Đại Tuyệt Vực đó chứ? Nhạc Uyển Uyển gật đầu nói, không sai. Bất quá đan sư liên minh đều là phái người tới hiện trường luyện chế một ít đan dược, hoặc là không ngừng vận chuyển đan dược tới đó, căn bản không cần tham gia chiến đấu. Hơn nữa, luyện đan sư nhìn như rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là ít ỏi khó có thể bồi dưỡng, đặc biệt là đan đạo đại sư cấp bậc cao, tổn thất một cái ít một cái. Loại tổn thất này đan sư liên minh sẽ không cho phép, thậm chí ngay cả Linh Sơn cũng sẽ không cho phép. Không phải bảo nàng phái những người này đi tham gia chiến đấu, đi chịu chết. Bây giờ nàng muốn thay đổi những người này là không thể nào, nàng hoàn toàn có thể bồi dưỡng một đời mới. Chọn lựa một nhóm người, từ vừa mới bắt đầu liền tham gia rèn luyện khác nhau, chiến đấu, tôi luyện. Sau đó đan sư liên minh quy định khen thưởng đan dược. Sau này có thiên phú luyện đan cũng tốt, không có thiên phú luyện đan cũng tốt, đều là một phần tử của đan sư liên minh. Như vậy tuy rằng không thể triệt để xoay chuyển tình huống của đan sư liên minh, nhưng ít ra đan sư liên minh không đến nỗi như hiện tại, không đỡ nổi một đòn như vậy. Đội ngũ chiến đấu không phải bồi dưỡng đi ra, mà là ở trong chiến đấu mài luyện ra được. Loại lời nói không đỡ nổi một đòn này, cũng chỉ có Trình Cung mới có thể nói ra được. Trên thực tế Công Dương Thứ cùng Tống Thạch vẫn là rất mạnh, dù sao cũng là thuần dương chân chân chính chính, hơn nữa còn là thuần dương lâu năm, chỉ là đột nhiên Trình Cung nghịch chuyển trận pháp bọn họ, trận pháp có thể nhốt lại thuần dương hậu kỳ, bọn họ sao có khả năng chống lại. Đương nhiên, phương diện ý thức chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến của bọn họ xác thực rất yếu. Nhạc Uyển Uyển rất chăm chú suy tư, cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý Trình Cung nói. Đúng rồi, có một việc nhất định ngươi phải nói cho ta biết. Đề nghị này của Trình Cung cũng không có biện pháp triệt để xoay chuyển cục diện của đan sư liên minh, nhưng ít ra có thay đổi trên trình độ nhất định. Có thể làm được loại trình độ này Nhạc Uyển Uyển đã rất hài lòng. Sau đó đột nhiên Nhạc Uyển Uyển nghĩ đến một vấn đề, lập tức hưng phấn tra hỏi. Trình Cung cười nói, ta tị nạn ở chỗ của nàng. Vấn đề của nàng ta nào dám không trả lời, nói đi. Thời điểm ta đi vào nhìn thấy dáng vẻ của hai vị thủ tịch thái thượng trưởng lão, so với chết còn thống khổ hơn, hơn nữa rõ ràng là đang cầu xin tha thứ, chịu nhận thua, ta nghĩ mãi mà không hiểu, lấy tính cách của bọn hắn, coi như đánh chết cũng sẽ không cúi đầu, làm sao sẽ chịu thua, đến cùng ngươi làm gì với bọn hắn, đây mới là địa phương Nhạc Uyển Uyển hiếu kỳ nhất. Cũng không có gì, ta không có đánh bọn hắn cũng không có mắng bọn hắn, chỉ là nói cho bọn hắn biết, khi làm sai chuyện gì nhất định phải bị trừng phạt. Vừa bắt đầu ta nói muốn đánh mặt, bọn họ không đồng ý, sau đó ta liền quyết định cởi quần bọn hắn đánh mông. Trình Cung cũng không có ẩn giấu cái gì, có cái gì thì nói cái đó, hắn nói rất tùy ý, rất đơn giản, giống như là gia trưởng nhìn thấy tiểu hài tử bướng bỉnh muốn cởi quần đánh mông vậy. Nhạc Uyển Uyển vừa nghe xong, sắc mặt trở nên rất quái lạ, muốn cười lại cố nén. Dù nói thế nào nàng cũng là minh chủ của đan sư liên minh, mà bây giờ hai thủ tịch thái thượng trưởng lão của đan sư liên minh bị cởi quần đánh mông, loại chuyện này cũng có thể phát sinh sao? Nhạc Uyển Uyển cũng không biết nói cái gì cho tốt. Nàng chỉ vào Trình Cung, giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Trình đại thiếu lại dùng một chiêu này. Nguyên bản nàng còn nghĩ, mặc kệ thế nào, hai vị thủ tịch thái thượng trưởng lão này cũng nên thay đổi. Bằng không nếu có người không nghe sai khiến, sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng khống của nàng đối với đan sư liên minh. Nhưng hiện tại Nhạc Uyển Uyển biết, Không cần mình nói, Công Dương Thứ cùng Tống Thạch cũng sẽ không làm thủ tịch Thái Thượng trưởng lão nữa, nhất định sẽ triệt để bế quan biến mất. Đương nhiên, sau đó Nhạc Uyển Uyển lại nghĩ tới một vấn đề, nhất định phải làm cho hai người kia rõ ràng, tất cả là bởi vì bọn họ mà có, đừng bởi vậy mà ghi hận trong lòng muốn đi trả thù. Nếu như nói như vậy, liền tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi chỉ là dọa bọn hắn thôi đúng không? Sẽ không phải thật sự cởi quần đánh nơi kia đi? Tại sao không? Ngươi như vậy còn không bằng giết chết bọn hắn. Tại sao ta muốn giết chết bọn họ? Bọn hắn tự cho là tới nhục nhã ta, tự nhiên ta sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Nhục nhã? Nói ta không nên nghỉ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Cách Nhạc đại minh chủ nàng xa một chút, liền biết bọn họ. Hừ, đúng rồi, ngươi rất để ý cái này sao? Không thèm để ý. Vậy tại sao xem là nhục nhã? Trả thù chung quy phải tìm cớ, nhưng thật ra là cái gì cũng không quan trọng. Ngươi, nói một đằng làm một nẻo. Đi, lập tức đi động phòng hoa chúc với ta. Này có tính xuất phát từ tâm can hay không? Hai người nàng một lời ta một lời, thời gian đi qua rất nhanh, đại khái 6 canh giờ sau Vạn Ngạo với Thiết Thiên Truy mới vội vàng đi về, giao những đồ vật trình cung cần cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1296, 1297. Không gian mật cảnh ở nơi này còn lớn hơn cả không gian mật cảnh của Thiên Cung Thần Điện, chỉ là cũng không có biện pháp so với không gian ngoại đỉnh của Hư Không Âm Dương Đỉnh vừa khôi phục một ít. Cái loại chênh lệch này là bản chất. Loại không gian mật cảnh này dù lớn đến mức nào cũng chỉ là không gian, còn không gian ngoại đỉnh Hư Không Âm Dương Đỉnh là tự thành thế giới, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trừ khi có thể làm được đến trình độ như Càn Khôn Đan Tông kia thì lại khác, nhưng tình huống đó coi như ở Linh Sơn cũng rất khó đụng tới. Hơn nữa quy mô cũng sẽ không lớn bao nhiêu, ở Cửu Châu Đại Địa căn bản không cần nghĩ. Ba người Nhạc Uyển Uyển, Thiết Thiên Truy, Vạn Ngạo đứng ở một bên xa xa. Bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến người khác luyện chế đạo khí thượng phẩm, coi như Thiết Thiên Truy đã đụng chạm đến cấp bậc luyện chế đạo khí thượng phẩm cũng là lần đầu tiên, bởi vì đổi thành một người khác, tuyệt đối sẽ không cho người khác ở một bên nhìn xem. Trình Cung cũng không có lập tức luyện chế, mà là giơ tay bắt đầu bố trí trận pháp, từng cái trận pháp được hắn lăng không bố trí ra, tạo thành một đại trận huyền diệu. Chỉ là bố trí đại trận này Trình Cung cũng dùng 3 ngày thời gian. Sau đó thần niệm khẽ động, trong nháy mắt tiểu hư đỉnh đã xuất hiện. Tuy rằng ở bên trong không gian ngoại đỉnh của Hư Không Âm Dương Đỉnh, hỏa long này ở trong tiểu hư đỉnh không dám có chút động tác. Đó là bởi vì Hư Không Âm Dương Đỉnh trấn áp. Giờ khắc này một khi lấy ra khỏi Hư Không Âm Dương Đỉnh, địa mạch hỏa long bên trong tiểu hư đỉnh này lập tức giãy giụa lên. Đạo khí tiểu hư đỉnh cũng bị chấn động đến mức từng khối không ngừng lồi ra, làm cho người ta có một cảm giác bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ vụn, bị đánh xuyên qua. Nhưng Trình Cung biết trình độ của tiểu hư đỉnh hiện tại vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là Trình Cung có thể cảm nhận được khí linh bên trong tiểu hư đỉnh lại bị địa mạch hỏa long này chấn áp. Cũng chẳng sao, tuy khí linh này hấp thu rất nhiều lực lượng, trưởng thành rất nhiều, nhưng dù sao lúc đầu nó chỉ là chi nhánh của địa mạch hỏa long ở Bà La Đa Châu mà thôi. Mà bây giờ toàn bộ hỏa long của Bà La Đa Châu bị Trình Cung đào cả gốc rễ lên. Tuy nó hấp thu lực hỏa diễm hỏa long của Đông Phương gia tộc, một ít lực lượng nhỏ yếu của Chí Dương chân hỏa, Chí Âm chân hỏa, nhưng vẫn không có biện pháp đánh đồng cùng địa mạch hỏa long khổng lồ đến cực điểm của một châu. Không cam tâm đúng không? Vậy thì thả ngươi ra. Trình Cung nói xong, khoát tay một cái, hoàn toàn mở ra cấm chế trong tiểu hư đỉnh. Một tiếng nổ vang, sau đó hỏa diễm bốc lên, chung quanh vô số ánh lửa ngưng tụ thành một trường long hỏa diễm to lớn. Mặc dù trong ánh mắt có chút không tỉnh táo, nhưng hiển nhiên cũng muốn ngưng tụ ý thức của mình. Một tiếng long ngâm giống như rồng mà không phải rồng vang lên, sau đó phẫn nộ xông về Trình Cung. Bởi vì địa mạch hỏa long này có thể cảm nhận được chính là Trình Cung giam giữ nó lại. Nó muốn giết chết Trình Cung, chạy trốn đi ra ngoài. Thần niệm lao lung, thần niệm của Trình Cung hơi động. Trong nháy mắt địa mạch hỏa long bị thần niệm lao lung của Trình Cung bao vây. Thế nhưng địa mạch hỏa long này quá mức khổng lồ, không ngừng xung kích bên dưới, từng bước đánh nát thần niệm lao lung của Trình Cung. Địa mạch hỏa long phẫn nộ lần thứ hai, nhưng không dám gầm rú nữa, dãy rùa không ngừng nhằm về phía Trình Cung. Mắt thấy cách Trình Cung đã rất gần, liền muốn đến trước người Trình Cung. Rốt cục, đầu rồng của địa mạch hỏa long này vươn ra một ít, há mồm trực tiếp nuốt Trình Cung vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn đang làm gì? Giờ khắc này Nhạc Uyển Uyển khẽ cau mày, tuy từng chứng kiến lợi hại của Trình Cung, nhưng địa mạch hỏa long kia cũng rất khủng bố. Bây giờ bị nuốt xuống vẫn là rất nguy hiểm, trong lòng lo lắng, cũng khó có thể bảo trì tâm tính bình thản mà xem. Đúng là địa mạch hỏa long của bà La Đa Châu, toàn bộ thần miếu bà La Đa Châu nỗ lực lâu như vậy, không nghĩ tới lại bị sư thúc chôn mất. Đồ chơi này là thứ tốt a. Thiết Thiên Truy nhìn mà con mắt tỏa sáng, trong đầu nghĩ nếu như luyện chế một vũ khí, dùng địa mạch hỏa long này làm khí linh thì có bao nhiêu sảng khoái. Tuyệt đối có thể làm cho uy lực thanh vũ khí này tăng gấp bội. Vạn Ngạo thì đang cẩn thận quan sát, bởi vì hắn phát hiện mỗi cử động của Trình Cung đều khiến người ta suy đoán không ra, nhưng tuyệt đối cũng không phải hắn bắn tên không đích. Vừa nãy rõ ràng có thể mượn lực lượng của tiểu hư đỉnh cường hành tế luyện địa mạch hỏa long này, tuy rằng phí một ít khí lực cùng thời gian, nhưng là phương pháp thường thấy nhất. Bây giờ hắn lại thả địa mạch hỏa long này ra là vì cái gì? Hẳn sẽ không chỉ là muốn đánh một hồi cùng địa mạch hỏa long này chứ. Giờ khắc này, Trình Cung đang ở trong địa mạch hỏa long cảm giác được nhiệt độ chung quanh lên cao không ngừng, đã đạt đến một trình độ khủng bố, nhưng Trình Cung không có quá cảm thấy gì cả. Thân thể của hắn đã trải qua lực lượng của hư không âm dương kiếp, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, niết bàn hỏa diễm, vô số loại lực lượng hủy diệt mạnh nhất trong thiên địa rèn luyện qua. Tuy rằng địa mạch hỏa long tích xúc lực lượng khổng lồ, nhưng muốn đả thương đến thân thể của hắn căn bản là không thể nào. Ngược lại là Trình Cung đang ở trong đó không ngừng vận chuyển âm dương vạn vật quyết. Hỏa diễm chung quanh muốn đả thương hắn liền trở thành một bộ phận lực lượng của thân thể hắn. Bắt đầu rèn luyện thân thể Trình Cung lần thứ hai. Thân thể của Trình Cung đã đạt đến thuần dương sơ kỳ đỉnh phong, cách trung kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa. Giờ khắc này thân thể trực tiếp hình thành một vòng xoáy to lớn, cuốn lực lượng của địa mạch hỏa long vào trong đó. Lập tức địa mạch hỏa long này phát hiện không đúng, không thương tổn được Trình Cung còn bị hắn thôn phệ lực lượng. Giờ khắc này muốn rời khỏi lại phát hiện trận pháp, thần niệm lao lung chung quanh không ngừng áp bách, làm cho nó chỉ có thể không ngừng bị thôn phệ, lại không biện pháp rời khỏi. Cực hạn, cực hạn. Thân thể Trình Cung đã sớm nằm ở cực hạn của thuần dương sơ kỳ. Kỳ thực trước đó nếu như Trình Cung bế quan một quãng thời gian cũng có thể đột phá, nhưng hắn vẫn không làm. Nhưng giờ khắc này phải đột phá ở chỗ này, cho dù chỉ là thân thể đột phá, nhưng cảnh giới thuần dương mỗi một bước biết bao kinh người. Huống hồ thân thể Trình Cung so với người cùng cấp bậc còn cường hoành hơn vài lần, một khi đột phá gần như có thể so với thân thể thuần dương hậu kỳ. Vì lẽ đó cho dù là thân thể muốn đột phá, lực lượng hấp thu cũng đạt tới một mức độ khủng bố. Đến cùng hắn muốn làm gì? Lẽ nào địa mạch hỏa long này không phải dùng để rèn luyện tiểu hư đỉnh, mà là chính bản thân hắn dùng để tu luyện? Đây cũng quá lãng phí, quá phá sản đi. Thân thể này, quá kinh khủng. Rõ ràng lực lượng của sư thúc là thiên anh đỉnh phong, nhưng thân thể này, thân thể thật kinh khủng. Vận dụng thần niệm thật là khủng bố. Nhạc Uyển Uyển, Thiết Thiên Truy cùng Vạn Ngạo ở một bên đều xem mơ hồ, không biết rốt cuộc Trình Cung muốn làm cái gì. Giờ khắc này Trình Cung lấy ẩn thần pháp trong luyện thần quyết khống chế thần niệm, tăng lên lực lượng thân thể, tạo thành một loại giả tượng. Cả người đang tu luyện, thần niệm cũng tiến vào thời khắc quan trọng nhất, giống như là người muốn đột phá trạng thái thời gian. Nói trắng ra một ít chính là, giờ khắc này thân thể Trình Cung giống như cái xác không hồn, ngoại bộ áp bách, thân thể Trình Cung đột phá, không ngừng hấp thu lực lượng, làm cho địa mạch hỏa long này cảm nhận được uy hiếp vô cùng, đột nhiên cảm nhận được bên trong thân thể Trình Cung trống không, hơn nữa thân thể cường đại như vậy, gần như là dùng bản năng đi chiếm lấy. Rốt cục tiến vào đúng không, thần niệm lao lung, Trình Cung thi triển thần niệm lao lung lần thứ hai, chỉ bất quá lần này là ở bên trong thân thể của mình, trực tiếp để địa mạch hỏa long nhảy vào trong thân thể, sau đó dùng thần niệm nhốt lại. Thần niệm này đang nằm ở một loại hỗn độn. Thần niệm trùng kích. Sau một khắc, Trình Cung trực tiếp thi triển thần niệm trùng kích, ở bên trong thân thể của mình thi triển thần niệm trùng kích. Đối với Trình Cung mà nói cũng là một loại khảo nghiệm, thần niệm mạnh mẽ ở bên trong thân thể của hắn toàn bộ nhấc lên, trùng kích thần niệm của địa mạch hỏa long, cũng tạo thành áp lực cực lớn đối với thân thể của Trình Cung. Trình Cung mắt thấy thân thể muốn đột phá, bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, đây là nguyên nhân do không có thần niệm chủ đạo khống chế. Ngu ngốc, nhanh chiếm, điều khiển địa mạch hỏa long này, ngăn chặn căn nguyên lực lượng của nó. Trình Cung phân ra thần niệm, trực tiếp quát mắng khí linh của tiểu hư đỉnh. Lúc này khí linh kia mới phản ứng lại, ầm ầm xông vào trong ngọn lửa khổng lồ kia của địa mạch hỏa long. Giờ khắc này thân thể khổng lồ kia của địa mạch hỏa long đã mất đi điều khiển, ý thức mới miễn cưỡng hình thành đã bị thần niệm của Trình Cung nhốt lại. Nguyên bản khí linh của tiểu hư đỉnh chính là chi nhánh của địa mạch hỏa long. Dưới tình huống không có ngoại lực phản kháng chống đối, rất dễ dàng liền điều khiển địa mạch hỏa long này, sau đó trực tiếp chặt đứt tiếp tế lực lượng. Lần này trong nháy mắt thần niệm của địa mạch hỏa long trong cơ thể Trình Cung trở nên yếu đuối, ở dưới thần niệm trùng kích từ từ tiêu tán. Thần niệm của Trình Cung có chút uể oải, nhưng cũng may không tệ lắm, thần niệm khẽ động. Một ít lực lượng còn lại của hỏa long ở bên trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh tràn vào thân thể, làm cho thân thể vững bước tiến vào cảnh giới thuần dương trung kỳ. Mà cho tới giờ khắc này ba người nhìn ở một bên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là Trình Cung lấy thân thể của mình làm mồi nhử, làm cho địa mạch hỏa long kia nghĩ đi đoạt xác. Sau đó nhốt thần niệm của địa mạch hỏa long lại. Tiếp đó lại để khí linh của tiểu hư đỉnh chiếm lấy thân thể của địa mạch hỏa long này, cuối cùng tiêu diệt thần niệm của địa mạch hỏa long này. Kể từ đó, sẽ nhanh hơn rất nhiều so với trực tiếp tế luyện không nói, trọng yếu nhất là không có tổn thất. Bằng không theo trình tự tế luyện mà nói, lực lượng của địa mạch hỏa long này có thể còn lại 3/10 là tốt lắm rồi, hiện tại chí ít cũng còn lại 9% lực lượng. Hầu như không có tổn thất lớn gì liền triệt để khống chế. Cách làm này cách biệt to lớn, nhưng kể cả Thiết Thiên Truy cũng hiện ra vẻ mặt rất quái dị. Bởi vì loại chuyện này ngoại trừ Trình Cung ra, sợ rằng không có người nào dám đi làm. Đây cũng là phải đem chính mình thần niệm triệt để mở ra, làm cho đối phương thần niệm tiến vào bên trong thân thể của mình, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị đối phương thương tổn tới. Hơn nữa còn là thần niệm gặp trọng thương. Hơn nữa ở bên trong thân thể muốn tiêu diệt này địa mạch hỏa long thần niệm này muốn bao lớn can đảm, bốc lên bao lớn phiêu lưu. Đây cũng không phải là hành vi lớn mật, mà hoàn toàn là điên cuồng. Quá điên cuồng. Nhưng Trình Cung không có cảm giác gì, nên làm gì thì làm cái đó. Thân thể đột phá, sau đó trực tiếp chỉ vào không trung. Khí linh tiểu hư đỉnh vẫn đang nỗ lực điều khiển thân thể vừa chiếm lập tức nghe lời trở lại bên trong tiểu hư đỉnh. Trình Cung khoát tay, trực tiếp lấy chân hỏa bắt đầu rèn luyện tiểu hư đỉnh. Bây giờ bản mạng chân hỏa của Trình Cung đã cường hãn đến một trình độ rất khủng bố. Hơn nữa điều khiển khí linh của tiểu hư đỉnh lại không phản kháng. Cộng với tiểu hư đỉnh này là hắn từng bước luyện chế ra. Bây giờ ở dưới bản mạng chân hỏa của hắn, rất nhanh đã phân giải ra, dần dần hóa thành vô số khối trôi lơ lửng ở không trung, mà những thứ Trình Cung chuẩn bị đã bay vào bên trong tiểu hư đỉnh này. Khoát tay một cái, vô số tài liệu đã đi ra. Ở dưới bản mạng chân hỏa của Trình Cung, những tài liệu này đều từ từ bị luyện hóa, dần dần lực lượng bắt đầu hòa vào từng khối mảnh vỡ của tiểu hư đỉnh. Những tài liệu khác là con số hàng triệu. Trình Cung dùng 2 tháng thời gian dòng dã mới có thể luyện hóa những tài liệu này hòa vào tiểu hư đỉnh, sau đó khoát tay. 36 khối không gian tinh thạch, đây là của Vạn Ngạo đưa tới, như vậy có thể làm cho không gian bên trong tiểu hư đỉnh mở ra thật lớn, còn có thể phân ra mấy tiểu không gian. Thiên Dương tinh thiết, bên trong tâm của tinh cầu có tồn tại một loại kim loại, biến hóa to nhỏ như thường.